Bất diệt bá thể quyết, chương 432, tuyệt mỹ thiếu nữ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong rời đi nhiệm vụ đại sảnh về sau trực tiếp đi hướng tu luyện tháp. Tại tu luyện tháp chủ sự đại sảnh quầy hàng thị nữ kinh dị ánh mắt hạ, Mộ Phong trực tiếp yêu cầu tại tu luyện tháp 18 tầng mở 3 ngày gian phòng. Lý Phong, thật lạ lẫm danh tự A. Tại Mộ Phong rời đi chủ sự đại sảnh, thuận theo bậc thang hướng phía tu luyện tháp thượng tầng bước đi thời điểm, quầy hàng thị nữ nhìn trong tay tên đăng ký, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng, toàn bộ Ly Hòa học cung bên trong, có năng lực tại tu luyện tháp 18 tầng mở ra gian phòng, hoặc là chính là 10 đại thiên tài, hoặc là chính là những bối cảnh kia thâm hậu siêu cấp thế lực hậu bối. Mà những người này tại nàng nơi này, chính là khách quen, nàng tự nhiên là một chút liền có thể nhận ra được. Nhưng cái này Lý Phong, nàng lại là lần đầu tiên gặp cái này khiến quầy hàng thị nữ trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sư tỷ, người vừa mới tên nói là Lý Phong. Người biết Lý Phong, trước quầy một tên đệ tử tựa như nghe thấy được thị nữ tự lẩm bẩm, không khỏi hưng phấn hỏi. A, người biết cái này Lý Phong. Quầy hàng thị nữ có chút nghi hoặc mà nhìn trước mắt đệ tử trẻ tuổi, nàng không rõ cái sau vì sao khi nghe thấy Lý Phong cái tên này sẽ hưng phấn như vậy. Đương nhiên biết, hiện tại hắn nhưng là đại danh nhân, nghe nói hắn là mới vừa nhập môn tân sinh, nhưng tại hôm nay giờ ngọ thời điểm, sinh tử đài bên trên liên tục khiêu chiến Hà Tinh Lan, Tống Tinh Thần, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đánh chết hai người. Tên này đệ tử trẻ, tuổi kích động nói, hắn là chúng ta tân sinh tấm gương A, mới vừa nhập môn liền có thể đánh giết 10 đại thiên tài quá lợi hại. Đáng tiếc ta lúc ấy không ở tại chỗ, không thể trông thấy Lý Phong bản nhân. Quầy hàng thị nữ cả người đều ngây ngần cả người, trong lòng triệt để bị đệ tử trẻ tuổi lời nói chỗ chấn động. Mới tên kia nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên, thế mà đánh chết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan. Hai người này cường đại cỡ nào, nàng so rất nhiều đệ tử đều rõ ràng, đây chính là 10 đại thiên tài A, chí ít cũng cần mệnh hài thất trọng trở lên tu vi mới có tư cách lấy được xưng hào A, nàng cũng rốt cuộc minh bạch nàng đây chưa từng nghe nói qua Lý Phong, lại có năng lực mở ra tu luyện tháp 18 tầng gian phòng, bởi vì cái sau có thực lực này A, Mộ Phong không ngừng hướng phía tu. Luyện tháp thượng tầng đi đến, càng đi lên, người cũng lại càng ít, lãnh lãnh thanh thanh. Làm hắn đến 18 tầng thời điểm, phát hiện cấp độ này tích rất lớn, nhưng gian phòng rất ít. Liếc nhìn lại tầng này gian phòng cũng liền 13 cái. Hắn nhớ kỹ tầng 2 gian phòng nhiều vô số kể, chừng trên trăm nhiều, cả hai đem so với hạ cái này 18 tầng gian phòng đúng là tinh ít. Bất quá, bởi vì 18 tầng đắt đỏ giá cả, Ly Hòa học cung bên trong 9 thành 9 trở lên đệ tử đều không đủ sức cho nên có thể tại 18 tầng gian phòng cơ bản không có người nào dùng. Mặc dù nói như vậy, Mộ Phong vẫn là phát hiện, 18 tầng vẫn là có 4 cái gian phòng cửa lớn là đóng chặt, hiển nhiên có 4 người ở bên trong tu luyện. Lần này, Mộ Phong phân phối đến là số 8 gian phòng, tại hắn sợ bên cạnh số 7 gian. Phòng chính là phòng cửa đóng kín 4 cái gian phòng một trong. Mộ Phong đem chìa khóa cắm tại cửa phòng cạnh khe thẻ bên trong, đen nhánh gian phòng lập tức phát sáng lên, cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn linh khí mãnh liệt mà ra. Cạch cong, trong nháy mắt này, Mộ Phong bên người số 7 gian phòng cửa phòng từ từ mở ra, từ đó đi ra một tên mặt như băng xương, dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử. Nàng này tuổi chừng 17-18 tuổi tả hữu, có được một tấm tinh xảo mà trắng nõn mặt trái xoan, và búi tóc đen tại sau gáy buộc lên, rủ xuống chí dịu dàng một nắm eo nhỏ nhắn bên trên. Không hề nghi ngờ, nàng này dáng dấp rất xinh đẹp, xem như Mộ Phong tự giác tình ký ức đến nay, gặp qua nhất cô gái xinh đẹp. Vô luận là Phùng Lạc Phi vẫn là Hạ Băng Tuyền, tư sắc đều so với nàng hơi kém một chút. Càng khiến người ta chịu không nổi là, nàng này không chỉ có lấy tuyệt khuôn mặt đẹp, dáng người cân xứng, nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, làm cho người vô hạn hà tư. Càng làm Mộ Phong kinh ngạc là, nàng này trên người chỗ tản ra khí tức xa so với Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan muốn mạnh không biết bao nhiêu. Mệnh hài cửu trọng, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm nói Ly Hòa học cung quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Trẻ tuổi như vậy mệnh hài cửu trọng võ giả, phóng nhãn vương quốc bên trên tôn trong nước rất nhiều thế lực đều coi là thiên tài. Tại Mộ Phong đánh giá nàng này nháy mắt cái sau vừa xoay người, tại nhìn thấy Mộ Phong thời điểm, lãnh nhược băng xương gương mặt bên trên, hiện ra một tia nghi hoặc. Mộ Phong đối với nàng này gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, liền đạp vào giữa phòng, đem cửa phòng cho đóng lên. Hả, gia hỏa này, cô gái trẻ tuổi đẹp. Mắt đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải một tên nam tử tại nhìn thấy nàng nháy mắt thần sắc có thể bình tĩnh như vậy. Nàng rất rõ ràng dung mạo của nàng đến cỡ nào mỹ lệ, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều trông thấy nàng dung mạo nam tử, đều sẽ mê được thần hồn điên đảo. cho dù là rất nhiều tâm trí kiên định hạng người, tại mới gặp nàng đều sẽ có một lát thất thần. Nhưng số 8 gian phòng thiếu niên nhưng không có, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, tựa như nhìn xem nàng cùng nhìn xem giống như hòn đá không có khác nhau. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có cường đại như vậy tâm tính. Hắn rốt cuộc là người nào? Cô gái trẻ tuổi thật sâu nhìn xem số 8 gian phòng, thấp giọng thì thào nói. Cạch cong, đột nhiên, 18 tầng, lại có một cái gian phòng cửa mở ra. Phòng số 3 trong phòng, đi tới một đạo mày kiếm mắt sáng, gánh vác trường thương dáng người thon dài thanh niên. Tích Ngọc sư muội, thật đúng là xảo a, ta vừa tu luyện xong thế mà liền gặp được ngươi. Gánh vác trường thương thanh niên, đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lãnh Nhược Băng Xương thiếu nữ, cười mở cười nói. Tuyệt mỹ thiếu nữ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt thanh niên, nói kỳ sư huynh. Người vừa tiến gian phòng không bao lâu, là cố ý chọn lựa thời gian này ra, không biết cần làm chuyện gì. Gánh vác trường thương thanh niên chính là 10 đại thiên tài xếp hạng thứ tư Kỳ Minh Húc. Mà trước mắt tên này Lãnh Nhược Băng Xương tuyệt mỹ thiếu nữ tên là Cổ Tích Ngọc, tại Ly Hòa Học Cung có cực cao danh khí. Cổ Tích Ngọc không chỉ có là Ly Hòa Học Cung đệ nhất mỹ nữ, càng là 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ hai cao thủ 1. Thân tu vi đạt đến mệnh hài cửu trọng chi cao. Bất quá Cổ Tích Ngọc làm người lạnh lùng, người sống đừng tiến, lại thêm lên nàng cường đại thực lực, bên trong học cung ngưỡng mộ nàng nam đệ tử vô số kể, nhưng lại không người dám theo đuổi nàng. Cổ Tích Ngọc từng nói, nếu muốn theo đuổi nàng, nhất định phải thực lực đủ cường đại, nếu là liền nàng đều đánh không lại vậy liền không có tư cách theo đuổi nàng. Lúc trước thế nhưng là có không ít không sợ chết nam đệ tử theo đuổi nàng, cuối cùng hạ tràng là bị nàng trọng thương nằm tại giường bên trên trọn vẹn mấy tháng. Từ đó, Ly Hòa Học Cung rất nhiều nam đệ tử đều rất thức thời không đi đụng vào đóa này có gai mỹ lệ hoa hồng. Kỳ Minh Húc nhếch miệng cười một tiếng, nói Tích Ngọc sư muội quả thật là thông minh. Lần này ta tìm ngươi thế nhưng là có chỗ, tốt thực lớn, nói Kỳ Minh Húc quét mắt Cổ Tích Ngọc, đôi mắt hiện lên một vòng vẻ si mê. Chỗ tốt cực lớn, Cổ Tích Ngọc đại mi trao lên, lười biếng ngồi dựa vào tại bên ngoài gian phòng chỗ ngồi bên trên, có chút hăng hái mà nhìn xem Kỳ Minh Húc. Kỳ Minh Húc ngồi tại Cổ Tích Ngọc đối diện, ánh mắt nghiêm túc nói, đúng. Này tin tức là ta thật vất vả đạt được, là cùng bảng truy nã trước 3 tội phạm truy nã có liên quan. Ồ, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại, gò má trắng nõn bên trên, lộ ra một tia ngưng trọng. Cách chương,